Ngọn sóng tình yêu, chương 145, góc truyện audio.com. Bởi vì thân phận của Kiều Huyền, Thạc đặc thù, sợ có người hoặc phóng viên nhận ra anh, cho nên không đến trung tâm thành phố đông đúc hẹn hò, mà đi tới khu thương mại vắng vẻ ít người. Bạch Nhược Hy không quan tâm hẹn hò ở đâu, chỉ cần người hẹn hò là anh, ở đâu, làm gì cũng không quan trọng. Hai người nắm tay tiến vào khu thương mại, mua hai tấm vé xem phim liên quan tới tình yêu ở quay. Phục vụ rạp chiếu phim gọi một ly kem, nắm tay đi vào rạp chiếu phim. Trong phòng tối thưa thớt người, không có mấy ai xem phim giữa trưa. Tìm chỗ ngồi vào, Kiều Huyền Thạc quan sát kỹ xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh đi vào rạp chiếu phim, mới biết được vì sao các cặp đôi lại thích đến rạp chiếu phim. Bầu không khí này rất tốt, tối đen rất hợp để thân mật. Ngồi chưa được 2 phút, phim đã bắt đầu. Bạch Nhược Hy ăn một miếng kem, lại đưa kem đến bên miệng Kiều Huyền Thạc, nhỏ giọng nói, anh ba, anh có muốn ăn không? Kiều Huyền Thạc không thích ăn ngọt, nhưng giờ phút này lại rất muốn ăn kem cùng cô. Anh há miệng cắn một miếng. Truyền quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lập tức mắt lạnh tận tim, ngọt thấu con tim. Bạch Nhược Hy liếc phản ứng của anh, mặc dù hơi tối song vẫn thấy rõ. Cô tì khuỷu tay lên thành ghế, ghé lại gần mặt anh. Anh ba, ngon không? Rất lạnh, rất ngọt, còn muốn ăn nữa không? Chấm hỏi xong, Bạch Nhược Hy cũng cắn miếng nhỏ. Muốn chứ, Kiều Huyền Thạc nói xong lập tức giữ gáy cô, kéo đầu cô tới hôn lên môi cô. Vị ngọt của kem vani vương vấn giữa răng môi hai người, cảm giác lửa băng kết hợp này khiến trái tim Bạch Nhược Hy không ngừng run rẩy. Bị hôn sâu trước mặt mọi người, mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác tim đập nhanh và ngượng ngùng. Phim đã bắt đầu, kem tan chảy, hai người đã hôn nhau đến nỗi khó dứt ra. Đột nhiên tiếng rên rỉ của phụ nữ truyền đến, hai người khẽ giật mình. Kiều Huyền Thạc buông lỏng Bạch Nhược Hy ra, nhíu mày nhìn về phía màn hình phim. Bạch Nhược Hy ngượng ngùng mím môi, ngẩng đầu nhìn màn hình, không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn, cả khuôn mặt cô nóng bừng lên. Cái này, trời ạ, phim gì đây? Đây là phim gì? Bạch Nhược Hy xấu hổ đến nỗi cúi đầu xuống, lấy vé xem phim ra nhìn. Tên phim, đây không phải là phim nước tịch, mà là phim nước ngoài. Cái tên rất văn nghệ, yêu đến tận cùng, nhưng đây rõ ràng là phim hành động tình cảm, nghệ thuật, mặc dù không lộ ra thịt, nhưng kịch bản và ống kính mập mờ khiến người ta nóng hết cả người. Đây là một bộ phim hành động được gắn mác nghệ thuật. Kiều Huyền Thạc chỉ hơi kinh ngạc phút ban đầu, rồi nhanh chóng vào trạng thái nghiêm túc xem phim. Bạch Nhược Hy rất bất an, ngượng ngùng đến nỗi không còn mặt mũi, căng thẳng nhìn ngó xung quanh. Cũng may bên cạnh không có ai, song trước sau có mấy đôi tình nhân đang ngồi. Bạch Nhược Hy lúng túng liếc nhìn Kiều Huyền Thạc, không ngờ người đàn ông này xem vô cùng chăm chú. Tay cô túm tay áo Kiều Huyền Thạc, khẽ giật giật. Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng nói, sao vậy, chúng ta đừng xem loại phim này, xấu hổ lắm. Kiều Huyền Thạc chậm rãi tới gần vành tai cô, cô ngượng ngùng rụt đầu né hơi thở nam tính của người đàn ông bao lấy cô. Mùi hương mát lạnh thoang thoảng trên người bay đến thì thâm như hà hơi vào tai cô. Là phim nghệ thuật, đừng ngại xem. Bạch Nhược Hy nhìn màn hình, những cảnh mập mờ vừa rồi đã qua, cảm giác xấu hổ biến mất. Cô